Thiên lục vũ trụ, chương 191, C191, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh huyết dược trì không biết sử dụng bao nhiêu loại linh dược quý giá. Thậm chí là máu yêu thú để luyện chế ra. Mỗi một loại dược dịch đều cực kỳ quý giá. Cho dù là thế lực lớn như Phú Thần Văn cũng không dám để cho đệ tử bên trong phủ tùy ý phung phí. Mà dược hiệu của những dược trì này cũng có sự khác biệt. 10 dược trì từ số 1 đến số 10 thuộc loại kém nhất. Từ số 11 đến 20 thuộc loại cấp bậc mạnh hơn một chút. Càng cao hơn thì càng mạnh hơn. Tuy rằng đệ tử nội môn đều là 2 tháng rèn luyện một lần. Nhưng mà thiên phú khác nhau. Dược trì tiến vào cũng khác nhau. Người tiến vào bên trong dược trì số 3. Người đàn ông trung niên dẫn theo Lý Phong, nhanh chóng đi tới một chỗ. Nơi này là một cái ao nhỏ màu đen có đường kính 20 mét. Lúc này chất lỏng màu đen ở bên trong giống như là nước sôi. Đang không ngừng sôi trào. Nếu nhìn kỹ, những nước ao màu đen này thật ra là có màu máu. Chẳng qua màu máu quá đậm, nên làm cho màu sắc biến thành màu đen. Từng lưỡng linh lực cuồng bạo không ngừng kéo tới. Toàn bộ cung điện hoàn toàn ở trong trạng thái phong bế. Thậm chí linh lực tản ra biến thành dược dịch. Đi tới phía trên cung điện. Sau đó không ngừng nhỏ giọt. Đây là linh huyết dược trì sao? Nhìn nước ao màu đen này. Lý Phong cảm thấy dưới áp lực cuồng bạo. Thân thể của mình mơ hồ trở nên hưng phấn. Đi vào rèn luyện thân thể đi. Một giờ sau ta sẽ lại đây gọi ngươi ra ngoài. Người đàn ông trung niên nói xong liền bước đi ra ngoài. Bùm, Lý Phong không lãng phí thời gian. Ngay sau khi người đàn ông trung niên vừa dứt lời, liền trực tiếp tiến vào trong đó. Vừa tiến vào trong, Lý Phong lập tức cảm nhận được từng lưỡng linh lực vô cùng cưỡng bạo kéo tới. Thân thể của hắn gần như đều bị những năng lượng cưỡng bạo này bao vây lấy. Như thể đang chịu uy áp của trọng lực. Lúc này dưới uy áp của trọng lực, toàn bộ thân thể hắn đều phải chịu áp lực rất lớn. Da thịt, kinh mạch, xương cốt, dường như những thứ này cũng đang chịu áp lực. Ông, lúc này điểm sáng thần bí trên người hắn bỗng nhiên dao động lên. Sau đó một luồng linh lực bắt đầu nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Những linh lực này tràn vào với tốc độ cực nhanh, giống như Lý Phong đang điên cuồng cắn nuốt linh lực linh dược. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như Lý Phong cảm giác được màu sắc của linh trì bên dưới hơi nhạt đi một chút. Không tốt, thấy thế, sắc mặt Lý Phong hơi thay đổi, hẳn vội vàng khống chế những điểm sáng này, mạnh mẽ ngừng quá trình lại. Vừa rồi linh lực hấp thu được ít nhất tương đương với mấy chục cây linh dược tam phẩm. Trong mắt Lý Phong tràn đầy khiếp sợ. Hắn nhìn ao nhỏ phía dưới. Mấy chục cây linh dược tam phẩm cũng chỉ làm cho màu sắc của linh trì hơi nhạt đi một chút. Có thể thấy được linh lực ẩn chứa trong đó nhiều cỡ nào. Nhưng mà Lý Phong cũng không dám điên cưỡng hấp thu nữa. Nếu hắn hấp thu toàn bộ linh lực bên trong linh huyết dược trì, nhất định sẽ trực tiếp khiến cho Phủ Thần Văn chú ý. Đây chính là thế lực cấp bậc tam hồn cảnh cường đại. Ai biết sẽ có thủ đoạn cường đại nào, mà điểm sáng thần bí là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Cho nên, cho dù vô cùng động tâm với dược trì này, nhưng mà Lý Phong hoàn toàn không dám hấp thú, bắt đầu tu luyện, hít sâu một hơi, Lý Phong nắm chặt tay phải. Trong tay xuất hiện một viên tử đan yêu thú. Điểm sáng thần bí dao động, năng lượng bên trong viên tử đan yêu thú này nhanh chóng bị hắn hấp thu. Linh lực bên trong điểm sáng phát ra, kéo theo năng lượng của những tử đan yêu thú này nhanh chóng dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Những linh lực này tập trung đến vị trí đan điền của hắn. Trùng kích, Lý Phong hít sâu một hơi. Những linh lực này lại từ vùng đan điền phát ra. Bắt đầu trùng kích vào một chỗ trong ngực. linh lực cường đại vọt tới, tốc độ trùng kích cực nhanh, rất nhanh đã qua 3 phút, răng rác, dường như trong ngực có cái gì đó vỡ ra, một cảm giác mát lạnh bỗng nhiên truyền đến, từ thân thể hẳn truyền đến một cảm giác thoải mái khó có thể nói nên lời. Khiếu huyệt thứ 14, Lý Phong nằm nắm tay, cảm nhận được sức mạnh bỗng nhiên gia tăng, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Không hổ là linh huyết dược trì, dưới sự trợ giúp của nó, ta nhanh như vậy liền phá tan khiếu huyệt thứ 14. Trong lòng Lý Phong kích động, lúc trước hẳn vẫn còn cách khiếu huyệt này một chút. Ông, một khiếu huyệt bị phá tan, lúc này năng lượng của tử đan yêu thú vẫn còn đang phát ra. Bị hẳn không ngừng hấp thu, mà cũng không giống như lúc trước hấp thu một chút liền có trở ngại. Áp lực của linh huyết dược trì này làm cho ta có thể hấp thu nhiều năng lượng tử đan yêu thú hơn, cảm nhận một chút. Trong mắt Lý Phong chợt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tu luyện không giống với những người khác đều là thong thả hấp thu năng lượng, mà hắn có lực cần nuốt của điểm sáng thần bí. Thông qua cần nuốt năng lượng của tử đan yêu thú, hắn có thể nhanh chóng hấp thu linh lực, nhanh chóng tiến bộ, nhưng mà bởi vì hạn chế của thân thể, hắn cũng không thể tiến bộ vô hạn, mà linh huyết dược trì này rõ ràng có thể trợ giúp hắn tăng tốc độ tu luyện lên. Về bản chất mà nói thì chính là gia tăng lượng linh lực mà thân thể hấp thu. Cho nên đây hiển nhiên là có ích đối với Lý Phong. Cách chương